Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 324. Ta mơ thấy ta nương giết chết Thẩm Lại Từ. Nhạc Linh Chi nghe xong này đó, Thẩm giật mình, nàng phía trước liền hoài nghi quá Cố Tranh huynh muội là đại hoàng tử hậu đại, hiện tại càng thêm hoài nghi. Nàng nhìn Cố Tranh, suy đoán hắn trong lòng là nghĩ như thế nào. Cố Tranh hỏi nàng, người có phải hay không suy đoán ta là đại hoàng tử hậu đại, nhà ta trong phòng mặt cất giấu những cái đó lệnh bài. Nhạc Linh Chi hỏi lại hắn, chẳng lẽ không phải sao? Cố Tranh lắc đầu, hẳn là không phải, nếu ta Tằng Gia Gia là đại hoàng tử, Long lão tiền bối khẳng định sẽ không thu ta tứ đệ vì đồ đệ, hắn như vậy căm hận hoàng gia. Nhạc Linh Chi nói, Long lão tiền bối không biết có người muốn mưu hoa nhà ngươi phòng ở, nếu biết, hắn hẳn là cũng sẽ hoài nghi. Cố Tranh lại lần nữa lắc đầu, ý nghĩ của ta cùng ngươi không giống nhau, ta cho rằng Long lão tiền bối thu ta tứ đệ vì đồ đệ phía trước, nhất định sẽ điều tra chúng ta thân phận, liền hắn đều không có hoài nghi, kia hẳn là không phải. Lúc ấy đại hoàng tử là như vậy, nhiều người nhìn vào liễm, cái này không dễ dàng làm bộ, Long lão tiền bối khẳng định điều tra rõ ràng. Còn có một cái lớn nhất nguyên nhân, ta lớn lên giống ta Tằng Gia Gia, hắn nếu là đại hoàng tử nói, đó chính là ngôi vị hoàng đế đệ nhất người thừa kế, theo lý thuyết sẽ có bức họa lưu lại, này bức họa hẳn là từ Long Đường bảo quản. Long Nhan khẳng định gặp qua ta, nếu nhìn thấy một cái cùng đại hoàng tử như vậy giống người, hắn không có khả năng sẽ thờ ơ, ta phỏng chừng ta Tằng Gia Gia có thể là đại hoàng tử tâm phúc, vài thứ kia trừ bỏ đại hoàng tử liền hắn biết, hắn không muốn lại nhìn đến, vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế máu chảy thành sông, cho nên cũng không có giao ra vài thứ kia. Vài thứ kia khả năng chôn ở nhà ta phòng ở phía dưới, nhưng cũng không xác định. Nhạc Linh Chi tương đối với Cố Tranh tới nói, thuộc về ngoài cuộc tỉnh táo. Nàng cơ hồ đã nhận định Cố Tranh Tằng Gia Gia chính là đại hoàng tử. Nàng đã từng nghe được quá Long Nhan răn dạy Hùng Đại Hùng Nhị, biết bọn họ Long Đường, cũng thực chán ghét bảo hộ hoàng gia này phân sai sự. Long Nhan trong lòng, hẳn là ước gì Long Bài vĩnh viễn sẽ không tái xuất hiện. Flow, cho nên, nếu hắn nhận ra Cố Tranh thân phận, nhưng lại lựa chọn không nói toạc, liền rất dễ dàng lý giải. Từ An Đường khai trương ngày đó, những cái đó chuẩn bị muốn hành hung người cùng với Long Nhan, đột nhiên không thấy, trừ bỏ cùng Long Nhan nhìn thấy Long Sáo có quan hệ, khẳng định cùng Long Nhan nhìn thấy Cố Tranh cũng có quan hệ. Nhưng lúc này, Nhạc Linh Chi không có cùng Cố Tranh tranh cãi. Chúng ta đây còn muốn hay không đi Thẩm Gia thôn, kỳ thật có đi hay không ý nghĩa đã không lớn, Cố Tranh khẳng định sẽ không tiếp hắn nương về Cố Gia thôn trụ, cũng khẳng định sẽ không nhúng tay nàng cùng nàng nam nhân chi gian sự. Bắt lấy Thẩm Lại Từ cũng vô dụng, liền tính có thể bắt lấy cùng Thẩm Lại Từ liên hệ người, cũng hỏi không ra bọn họ sau lưng chân chính sai sử người là ai, còn rất có khả năng cho bọn hắn một sai lầm tin tức. Cố Tranh lại khẳng định nói, còn muốn đi một chuyến. Kỳ thật ta hôm nay tới tìm bọn họ, là có nguyên nhân, ta mơ thấy ta nương giết chết Thẩm Lại Tử, sau đó tự sát thân vong. Nhạc Linh Chi hoảng sợ, khi nào sẽ phát sinh, người nương như vậy nhu nhược nữ tử, như thế nào giết được sẽ quyền cước công phu Thẩm Lại Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mai giữa trưa, Tết Nguyên Tiêu, Thẩm Lại Tử uống say phát điên, ta nương đi phòng bếp cầm dao phay chém lung tung. Kết quả bị nàng chém chết, nàng biết chính mình cũng không sống được, liền đem dao phay hướng chính mình trên cổ một mạt. Cố Tranh chỉ có thể biên lời nói dối, hắn không có khả năng nói cho Nhạc Linh Chi, kiếp trước phát sinh hết thảy. Kiếp trước, Thẩm Lại Từ uống say, xâm phạm năm ấy 7 tuổi ngũ muội, sau đó hô hô ngủ nhiều, hắn nương từ nhà mẹ đẻ trở về, nhìn đến ngũ muội đã bị lăn lộn đã chết, nàng nổi điên, đi phòng bếp cầm dao phay chém chết Thẩm Lại Từ. Sau đó chính mình lau cổ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.